Tôi cũng nghĩ vậy, Trương Dịch gật đầu tán đồng. Cảm giác trị liệu của hai ngày trước hoàn toàn khác so với hôm nay. Trước đó tương đối thô bạo, như là có gì đó cứng rắn muốn chen vào cơ thể tôi vậy, hôm nay thì ôn hòa hơn rất nhiều, giống như một dòng nước dịu dàng, chậm rãi ngấm vào. Mặt Nam Thiệu đột nhiên hơi đỏ lên, thấp giọng nói. Bị khó chịu như vậy sao anh không nói gì cả? Ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn bởi vì lời nói của Trương Dịch mà suy nghĩ chật cả đoạn. Tôi đâu phải kẻ yếu ớt, Trương Dịch nở nụ cười. So với nó, cứ phải nằm trên giường không dậy nổi mới là đau khổ nhất. Vào thời điểm thế này, anh thật sự không muốn liên lụy tới người khác. Khách Trương.